Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, mi xanh lại răng trắng. Chuông trấn thiên nhân biết, oanh, thiên địa đang lắc lư, xa viễn sơn biển cuối cùng phun ra nuốt vào như trứng gà một dạng quang mang. Chín đạo khác biệt gào lên đau xót lắc lư nhân gian. Vạn thế ma âm tuyên cổ nạn hủ, tuân theo thiên địa khí số xuất ra thế, chính là thế sở thai nghén quá lớn ác. Lý Tịch Thần đi vào đỉnh núi, nhìn về phía Bạch Vũ Phục Long kiếm, tiền bối còn không nguyện ý tỉnh lại sao? Bạch Vũ Phục Long không có động tĩnh, cũng không đáp lại Lý Tịch Trần lời nói. Có đúng không? Nhìn thời cơ như cũ chưa tới, Lý Tịch Trần nói một câu, sau đó quay người nhìn về sơn loan phía dưới đi đến. Bước đầu tiên bước qua, đi vào vô danh điện phía trước. Bước thứ hai bước qua, đi vào nam thiên môn phía dưới. Bước thứ ba bước qua, Nga Mi đã ở sau lưng xa. Bước thứ tư bước qua, ngàn dặm đại địa trong nháy mắt trôi qua. Lý Tịch Trần đạp cửu bộ, đi vào nam phương bên ngoài 26 ngàn dặm. Cái kia giang hà bên trên, gặp được 50 năm trước lưu lại tục danh, gốc kia bị khổ giới đề cập qua, rắc rối khó gỡ cổ mộc, hắn cản trở nước sông, đồng thời cản lại hết thảy muốn nhìn về nam phương đi người. Lý Tịch Trần đứng ở trước người hắn, ngẩng đầu lên ngưỡng vọng cái kia 5000 trượng thân thể, lại cao giọng một lời, chỉ nghe được, giang hà nhưng đã thanh. Đông phương đại nhật minh, ngươi ở nơi nào tỉnh, nguyên do cản chư hành. Vang vang đảo nói chấn tám sông, cái kia lão mộc trên chợt mở ra một đôi mục, nhưng nhìn trong đó lông tơ quang thả, lại nghe được nặng nề sấm rền vang, lại nói là cái này lão tinh quái mở miệng nói hát. Ngươi trong núi này đạo sĩ dởm, cũng nhìn là mi xanh răng trắng. Nhận ra lão hủ cái này tôn thánh ở đây, lại chỗ nào lại biết, cái này nam phương 26 ngàn dặm bên ngoài, một đầu ác thú đăng thiên, thôn nước nhóm lửa rực, lão hủ cản đây, là lo các ngươi tâm ý không khôn ngoan, lại hướng nam đi, chỉ sợ tính mệnh nạn biết, lão mộc thanh âm ù ù, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, cũng không tệ lắm. 50 năm trước ta chưa hề quản ngươi, nhìn ngươi thật có thiên nhân trí, không giống mục nát lão cuồng si. Lão mộc đôi tròng mắt kia thốt nhiên trừng lên, thiếu niên lang đi, chịu khổ còn ít, nói năng lỗ mãng, lão hủ là trời địa thần thánh tự thành linh, còn nhớ lại năm đó hóa sinh, xuân lôi một vang thiên hạ kêu, như là đã biết rõ nam phương nạn đi, mau mau quay lại. Không nên ở chỗ này dừng lại. Mộc Diệp chấn động, Lý Tịch Trần lắc đầu. Không cùng ngươi hát, ta phải hướng lấy phía nam bước đi. Chấm dứt đi qua duyên pháp, ngươi lại để khai một đường đi. Rất không cần phải quản ta sinh tử. Chỉ coi là thả cái cuồng nhiệt nhân sĩ. Lão mộc thân cành mở rộng, mi xanh răng trắng tiểu đạo sĩ. Không biết cái kia yêu ma hung tàn, phun lửa như nhật. Không biết được thanh thiên cao bao nhiêu địa vài giày, lại là khăng khăng phải đi chịu chết. Ta ở đây chờ đợi mấy chục năm, lẳng lặng chờ đợi yêu ma xuất thế. Việc này xung quanh đã có tiên nhân đến. Ngươi tạm chờ đợi 3 ngày 2 ngày, nhưng liền có thể nhìn cái kia yêu ma chém đầu, máu nhuộm giang hải đỏ. Lý Tịch Trần nghe hắn nói như vậy, ồ lên một tiếng, nói... Ngươi mời tiên nhân đến cái này, là cái nào tòa tiên sơn, cái nào mảnh huyền môn, nói đến nghe tới một hai, sợ không phải ta còn nhận ra, cũng tốt phụ một tay, thanh lý việc này, ngươi nhận ra, lão mộc nghe được sững sờ, sau đó cười lên ha hà, mi xanh răng trắng tiểu đạo sĩ, mở miệng ngậm miệng nói đại sự, nhưng lại không biết bây giờ thế. Ngươi nơi nào có bản sự kia nhận ra tiên sơn chư tử? Ta nhìn không ra ngươi khí tức, nhưng nghĩ đến sợ không phải học được ba lượng chiêu pháp thuật liền tới khoe khoang. So sánh dù cho có chút tu hành, cũng chẳng mạnh đến đâu. Ngươi không biết được, ta mời đến những cái kia tiên nhân, đều là nhân tiên huyền quang. Cái này cảnh giới cao xa, ở đâu là ngươi có thể so sánh được? Hắn một mực tại nói mi xanh răng trắng. Đây là nói người tuổi nhỏ xanh tươi ý tứ. Lý Tịch Trần hơi sững sờ, liền nhìn hắn, nói, ngươi không nhận ra ta cảnh giới, nhìn không thấu ta khí tức. Lúc này Lý Tịch Trần cũng không có che lấp chính mình khí tức cùng cảnh giới. Mặc dù cũng chưa từng hướng ra phía ngoài phóng thích chính là một loại rất bình thường trạng thái. Tiên nhân tu hành, nơi nào sẽ thời thời khắc khắc đem pháp lực mình đạo hạnh treo ở trên đầu đâu. Chỉ là lão mộc nhìn không thấu đến, cái này liền có chút ý tứ. Thế là nghe lão mộc lời nói, Lý Tịch Trần liền cười, mà lão mộc nhưng là nói, ta đúng là nhìn không ra ngươi cảnh giới, mơ mơ hồ hồ, như ẩn vân vụ, chẳng lẽ ngươi cái này mi xanh răng trắng, là tàng long ngọa hổ, có khác cao pháp ấp ủ. Hắn lời nói bên trong mang theo không tin cùng chế giễu. Lý Tịch Trần vừa là muốn nói cái gì, tại so đo muốn cho cái này lão mộc đầu nhìn một trận chỉ khai sơn hải tuyệt kỹ. Lại xuống cái nháy mắt, liền nhìn thấy phương xa chỗ có tiên quang hỏa pháp thiêu đốt mà động. Mang theo oanh minh cùng bạo liệt, bắt đầu, người cái này mi xanh răng trắng, ở chỗ này chờ liền tốt, cái kia yêu ma không phải ngươi có thể đối phó, ta mời đến những này tiên nhân. Bọn hắn có thể là có đại trận nơi tay, khoảng cách nơi đây lại hướng tây nam phương hướng, 8000 dặm chỗ tiên sơn đạo tông khách tới, nhân tiên không xuống 10 vị, lại thêm có một vị thần tiên áp trận. Lão mộc đầu cười ha ha, mà Lý Tịch Trần đồng dạng cười một tiếng, lại là lắc đầu, nói, cũng là xin lỗi bọn hắn, chính xác như khổ giới lão tổ lời nói. Ta nhiều năm như vậy ít nhìn nhân gian, xem ra các người đã sớm tiên đoán được nơi này sẽ có yêu ma xuất thế. Thiên mệnh một đường khí số cùng ta dây dưa, năm đó chi nhân hôm nay kết quả, cực dương tất sinh cực âm, cực thiện tất sinh cực ác, âm dương luân chuyển, ngược lại thành tựu cân bằng, như là đã bắt đầu, vậy ta càng phải đi qua. Lão mộc đầu lắc lư thân cành, mi xanh răng trắng, ngươi dù sao cũng phải là không nghe lão hủ khuyên, hiện tại hơi là suy nghĩ, đại trận đã bố, ngươi đi nơi nào, bất quá là phí công thêm phiền mà thôi. Lý Tịch Trần thở dài, ta tán ngươi có thiên nhân trí, chưa hề hoẹn đến cuồng nhân si, nhưng bây giờ xem ra, sợi rễ nhiễu núi sông làm trì. Lại rơi đến càn khôn trong giếng gặp chư thế. Chỗ nào có thể minh thiên ngoại sự tình. Lão thụ nhân, ta đưa ngươi một lời. Cũng là hữu duyên hữu pháp. Chỉ làm cho ngươi hảo hảo tu hành gặp chư thế. Tự nhiên đại đạo được đến thiên ý biết. Chỉ chớ có cái kia chân ngôn nhiều lời. Trong giếng càng thạch hoạch trời chỉ. Không duyên cớ lại đùa cợt người si. Lời kia rơi xuống. Lý Tịch Trần bước chân vừa rơi xuống, bước thứ 10 ra, liền nhìn càn khôn một đổi, cái kia thời gian như thủy hạo lay động đi, kéo theo cao vạn trượng trời khinh lôi vang, lại chấn nhân gian hồ biển sông suối. Lão mộc đầu còn không có hoàn hồn, cái kia trước mắt liền nhìn hết hoa lóe lên, chỉ là hai bên thân cành trúng gió lôi đại chấn, hơn vạn lá mà không thương tổn. Hắn bỗng nhiên là kinh hãi, lại chuyển động thân cành, lộ ra một lá hóa quang dò xét, chỗ nào biết, còn chưa hề đi đến một nửa, trên trời liền có tiếng chuông lay, tiếng chuông này một vang, lão mộc đầu lập tức giật nảy cả mình, trong đầu hồi ức chư ảnh, vẫn cứ nhớ được, 108 năm trước, cũng có một đường tiếng chuông chấn, dẫn động vạn thế người trần đỉnh. Hắn kinh mà nạn nói, chỉ nhìn phía trước vân hà bên trong, lôi đình trùng điệp, một dạng ngàn vạn thiên nhân đi chúng. Thủy hỏa cùng lên, mười tiên khởi trận, cái kia trong đó một vị xuất khiếu thần tiên ngồi cao. Mày nhăn lại, mắt thấy phía dưới đại trận lay động, cái kia yêu ma mạnh ra ngoài ý định, so với hắn trong nội tâm so đo càng là uy phong. Cửu anh diệt, tướng liễu ra, cái này tồn tại hướng cổ thần thoại bên trong là làm vô thượng hung thần. Thân rắn chín đầu, khi xuất hiện trên đời muốn thôn cửu sơn mà ăn chi. Sở phun chi thủy, ngư du mà chìm, chim bay mà trụy, vạn thú uống mà đứng hóa bạch cốt. Sở thổ chi hỏa, cảm giác núi tác đốt, chạm đất tác liệt, cảm giác thiên tác vân hà cuốn ngược. Sở lưu chi huyết, phương viên vạn lý tẫn là trạch đất, nhiễm khôn thổ tác ngũ cốc không sinh. Hung thần ở chỗ, vạn lý đều là đầm lầy. Yêu ma lo liệu lấy đại khí số mà sinh. Vì cái gì như thế? Là cực dương mà sinh ra cực âm sao? Hung thần xuất thế chính là thần thánh. Có thể so xuất khiếu khả năng. Cùng ta cũng tại sàn sàn với nhau. Trận chiến này nguy hiểm. Vị này thần tiên âm thầm kêu khổ. Cái này hung thần tới gần khi xuất hiện trên đời hắn liền coi như đến. Khi đó chấn động trong lòng. Gặp được vật này, liên tục không ngừng đi đọc qua Thiên Hoang Thực Văn quyển 9. Cái kia 800 sách bị đều xem hết, còn thật sự cho hắn tìm được. Vật này khó mà nhìn thấy. Chính là một tôn tiên thiên thần thánh sau khi chết tăng thêm thần linh bản tính linh quang dung. Hợp mà ra. Sinh ra nghịch loạn âm dương, là hung thần càng là ma thần. Cho dù là hướng cổ tuế nguyệt cũng khó có thể nhìn thấy vài tôn. Mà con thú này một khi xuất thế, liền sẽ tìm kiếm phương viên vạn lý khí số tối cao 9 tòa sơn nhạc thôn phệ. Vị này thần tiên chính là tông môn chi chủ. Không cần suy nghĩ nhiều, lập tức liền minh bạch, gia hỏa này không diệt trừ. Tông môn của mình tất nhiên nguy rồi. Vì vậy cái kia một gốc thành linh lão mộc ngăn lại giang hà lúc. Hắn liền tự mình đến lời ấy minh việc này. Nhưng mà bây giờ xem ra. Lúc trước làm ra chuẩn bị hay là có không đủ. Dưới mắt nhưng nhìn đại trận lung lay sắp đổ. Cho dù 10 vị huyền quang kết trận cũng khó có thể ngăn cản cái này hung thần. Hắn liền trong lòng có ý nghĩ. Đã đem rất nhiều pháp bảo âm thầm lấy ra, chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Cái này thời gian hoa độn phía dưới, trong tay hắn giơ lên một thanh huyền kim trường kiếm, chính là muốn đối lấy tường liễu chém giết. Bỗng nhiên nhìn thấy phương xa một đạo tiên quang hành đến, trong tai lại nghe được một đường khinh lôi chợt vang, nhưng nhìn một vị tiên nhân chậm rãi mà đến, mặc trên người âm dương đạo bào. Khí tức tuy không che giấu, nhưng lại mông lung, khó mà thấy được rõ ràng. Cũng không hiểu là nhân tiên hay là thần tiên. Vị này thần tiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ chỗ nào tán nhân, đi ngang qua nơi này, liền tới thuận tay trợ trận. Trong lòng của hắn có tin mừng, ý tứ khẽ động, vừa là muốn lôi kéo Lý Tịch Trần. Ngay tại lúc giờ phút này, nhưng nghe được một đường tiếng chuông đột nhiên vang dội, thế là thiên địa sơn hải kinh, để cho cái này thần tiên thủ bên trong huyền kim tiên kiếm bỗng nhiên run lên. Kém một chút liền từ vân tiêu bên trên trực tiếp rơi xuống nhân gian. Tiếng chuông chấn động, tướng liễu đối với 10 vị nhân tiên công phạt lập tức đình chỉ. Cái kia 9 cái đầu chuyển động, đều cùng nhau nhìn về phía khách phương xa tới tiên nhân. Nộ ý cùng cừu hận ngập trời mà lên. 9 đầu cao, phát ra kêu to. Bên trái 4 đầu mở miệng, phun ra phong hỏa nước độc. Phía bên phải 4 đầu mở miệng, phun ra băng xương bùn trạch. Mà trung tâm một đầu ngẩng lên thật cao. Một sát na, phong vân biến ảo. Giữa thiên địa đều là khởi lôi kêu. Chỉ là nháy mắt, 10 vị nhân tiên đại trận đột ngột phá, những cái kia tiên nhân cùng nhau thổ huyết mà bay. Vị này thần tiên sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng đối Lý Tịch Trần hô, đạo hữu mau lui lại.